bởi vì đối với hắn mà nói, chuyện này có liên quan mật thiết đến gã bạn bè thân thiết nhất của hắn, không thể xem thường. Mấy gã thanh niên quần áo bất phàm kia nhất định là có phiền toái, Hứa Nhạc không muốn dây vào phiền toái không cần thiết. Hắn vốn định chờ đám người đối phương tan rã, sau đó mới tiếp tục âm thầm tìm Châu Úc mà hỏi. Nhưng mà đột nhiên, hắn phát hiện mấy gã thanh niên kia tựa hồ lên xe chuẩn bị tiếp tục chạy lên núi tổ chức đua xe ban đêm. Hơn nữa Châu Úc sau khi nôn mửa xong, tựa hồ cũng muốn đổi xe khác tiếp tục đua tiếp. Đua xe trên đường núi ban đêm quá nguy hiểm, Hứa Nhạc lái xe chạy qua, chạy đến bên cạnh vị thiếu nữ áo đỏ kia. Cánh cửa xe mở ra, hắn do dự trong chốc lát, sau đó hạ kính xe, đưa ra một chai nước tinh khiết cùng với một cái khăn tay, nói. Có muốn lên xe nghỉ ngơi một chút không? Khi chiếc xe ô tô chạy tới gần cửa công viên Thanh Sơn, mấy gã thanh niên quần áo bất phàm kia cũng đã chú ý tới nó. Nhất là trong số đó có mấy gã có sự nghiên cứu đối với ô tô, vừa nghe thanh âm gió chiếc ô tô phát ra, liền cảm giác được nó có chút khác thường, cặp mắt sáng rực lên. Châu Úc có chút kinh ngạc tiếp nhận chai nước trang điểm trên mặt bởi vì lúc trước nàng khóc nên hiện tại vẫn có chút rối bời, lem luốc. Nhất là lúc này nước mắt đã dần dần khô lại, nhìn qua vô cùng cổ quái. Nàng đón lấy khăn cùng với chai nước cũng không có uống, ngược lại thấm nước lên mặt lau kỹ một hồi. Xem ra ở bất cứ tình huống như thế nào, nữ nhân cuối cùng vẫn quan tâm nhất đến khuôn mặt của mình. Chỉ trầm mặc trong chốc lát, không biết vì nguyên nhân gì, nàng cư nhiên thật sự bước lên cánh của chiếc ô tô màu đen kia, ngồi lên đó. Ô không ô, vì sao anh lại đi theo tôi? Từ đường cao tốc chạy mãi đến nơi này, anh không phải là bạn trai của Trương Tiểu Manh sao? Ngồi trên ghế bên cạnh tài xế trên chiếc xe đang phóng nhanh, Châu Úc vô cùng tự nhiên mở nhẹ mấy cái nút áo trên chiếc áo khoác màu đỏ tươi của mình. Mặc dù nàng giống như không hề quan tâm đến Hứa Nhạc ngồi bên cạnh, cũng không muốn biến hắn thành tên gia hỏa mê luyến dung mạo của mình, nhưng lời nói có chút sắc lãnh vẫn phóng về phía hắn. Không thể không nói, Châu Úc là một cô gái không tệ, nhất thời lúc này trang điểm trên mặt đã được lau chùi hết, lộ ra lớp da thịt mềm mại chân thật bên dưới, khôi phục lại diện mạo cùng với độ tuổi chân thật của nàng, có thêm vài phần tinh khiết. Trương Tiểu Manh, đã chết rồi, Hứa Nhạc trầm mặc một lúc sau, mới nhẹ giọng trả lời. Bên trong chiếc xe ô tô màu đen nhất thời lâm vào một trận trầm mặc quái dị. Châu Úc tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng chung quy vẫn là mỉm cười lạnh, cũng không có mở miệng. Hứa Nhạc hơi hơi híp mắt nhìn phía dưới bụng Châu Úc một. Góc truyện audio.com, cái tùy ý hỏi một câu. Mấy tháng rồi, cách chương.